Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chim lớn. Cái gì lùm cây đều có, miêu cương cổ trùng, khởi nguyên từ miêu cương, là vu cổ trùng sư lợi hại nhất công kích thủ đoạn một trong. Diệp Thiên là võ giả, tu luyện là võ đạo. Đối miêu cương cổ trùng dài cũng không hoàn toàn. Huống chi, vu cổ trùng sư hành tung bí hiểm, sẽ không tùy tiện xuất hiện tại trong hồng trần. Cho dù Diệp Thiên muốn giải miêu cương cổ trùng, cũng tìm không thấy phù hợp con đường. Diệp Thiên nhất trưởng tiếp nhất trưởng, tầng tầng lớp lớp, giống như sóng biển đánh ra. Trong đầu, tránh qua trăm ngàn cái suy nghĩ, nhưng cuối cùng đều bị hắn phủ định. Thân thể của hắn, tuy nhiên siêu cấp biến thái, có thể tới đến bách độc bất xâm, đau thương bất nhập cảnh giới, nhưng hắn không biết có thể hay không chống cự được cổ trùng. Hô hô hô, trong chớp mắt, lại là 17-18 trưởng đập ra, đem một đợt tới gần cổ trùng đẩy lui. Diệp Thiên đột nhiên muốn từ bản thân dược nhân chi thể. Thân thể của hắn lỗ chân lông, dịch thể ngụm nước đều có không gì sánh nổi chân quý dược dụng giá trị. Mỗi cái cơ thể, tại quanh năm suốt tháng vận hành bên trong, không ngừng bị hút vào thiên linh địa bảo loại hình dược tài. Tịnh hóa mài ra chân quý dược hiệu, ở trong quá trình này, cũng không thể tránh né chế tạo ra một số độc tố. Một cái lớn mật ý nghĩ, tại Diệp Thiên trong đầu chậm rãi thành hình. Đem trên bàn nước cho ta. Diệp Thiên một bên liên tục đánh ra mấy trưởng, một bên quay đầu hướng Nhan Như Tuyết phân phó nói. Hải cửu thẳng tắp oanh ra song quyền, nện xuống tại Nhan Hoa Sinh trên tay. Ầm ầm ầm ầm, hai bên vách tường chịu đựng không được cái này cỗ cuồng bạo lực lượng tàn phá, trong nháy mắt vỡ nát, đá vụn bay loạn. Toàn bộ phòng trọ chỉ còn lại có bốn góc cây cột. Còn lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Tứ phía gió lùa, trang diện cực kỳ rung động. Nhan Như Tuyết cười hắc hắc, không có chút nào đem hải cửu lực công kích để ở trong lòng. Mắt sáng lên, nắm chặt hải cửu song quyền năm ngón tay. Bỗng nhiên co vào, năm ngón tay thoáng chốc giống như thép chế tạo giống như... Đâm vào hải cửu quyền đầu bên trong, hải cửu hư lạnh, hai cánh tay hắn đã bị Nhan Hoa Sinh khống chế. Hai chân đột nhiên hướng mặt đất giẫm một cái, toàn bộ phòng trọ tầng lầu, theo tiếng mà nát, phanh phanh phanh, liên tiếp mấy chục tiếng vang về sau. Hải cửu cứ thế mà lôi kéo Nhan Hoa Sinh thân thể, theo khách sạn thứ 17 tầng phòng trọ tầng lầu. Một mực hướng phía dưới thẳng tắp xuyên thấu mà đi, ầm vang một tiếng bạo hưởng, rơi xuống tại khách sạn lầu một đại sảnh mặt đất. Theo mặt đất nhìn lên trên, toàn bộ tầng 17 lầu mặt đất đều thình lình lộ ra một cái đủ để dung nạp hai người thân hình lỗ thủng khổng lồ. Trong đại sảnh loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô vang lên liên miên, hai chân vừa rơi xuống đất, hải cửu lần nữa hào khí nảy sinh. Hắn một thân tu vi đều đến từ đại địa lực lượng, chỉ có hai chân đứng tại kiên cố dày trọng đại mà phía trên, hắn tu vi mới có thể triệt để phát huy ra. Hải cửu ngửa mặt lên rít lên một tiếng, hai chân lần nữa bỗng nhiên dẫm mạnh mặt đất, thân thể giống không xương rắn, lấy hai tay vì xoay tròn điểm, hô một chút 90 độ xoay tròn, biến thành thân thể cùng mặt đất đồng hành tư thế. Hai chân mang theo thiên quân bổ dễ dàng cuồng bạo lực lượng, đá hướng Nhan Hoa Sinh ở ngực, tốc độ nhanh chóng đến cực hạn. Trong không khí chỉ để lại nói đạo tàn ảnh, cạch cạch cạch, hải cửu hai chân rơi vào Nhan Hoa Sinh lồng ngực. Sau một khắc kim loại va chạm giống như tiếng vang, theo Nhan Hoa Sinh ở ngực phát ra, chấn động đến trong đại sảnh bối rối đám người, miệng mũi đổ máu, ngã xuống đất ngất đi. Xoẹt, quỷ dị thanh âm chói tai vang lên. Hải Cửu dựa vào Nhan Hoa Sinh ở ngực lực phản, song quyền cứ thế mà theo Nhan Hoa Sinh năm ngón tay bên trong tránh ra. Bay ra 7-8 bước xa, lúc này mới ầm ầm rơi xuống đất. Giờ phút này, Hải Cửu hai tay đã là máu me đầm đìa, từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, có thể thấy rõ ràng, có chút đạo hạnh, chỉ tiếc ngươi gặp phải người là ta. Nhan Hoa Sinh đung đưa cổ, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ khinh miệt. Ta muốn bắt ngươi trở về, cho chủ nhân làm chó ba. Nhan Hoa Sinh mỗi một câu nói, thì hướng biển chín bên này gần lại gần một bước. Bốn câu lời nói xong, khoảng cách Hải Cửu đã không đủ 3 mét. Lúc này, Ngũ Khải, Nhị Hóa hai người cũng theo tầng lầu cưỡng ép xuyên thấu lỗ thủng, rơi xuống đất. Nhan Hoa Sinh, ngươi đáng chết. Ngũ Khải màu đen áo khoác ra áo khoác phía trên, phủ đầy vô số đạo vết nứt, mũ lưỡi chai cũng sớm không thấy tăm hơi, lộ ra một trương trắng bệch gương mặt, lãnh điện giống như lấp lóe đôi mắt, quét qua Nhan Hoa Sinh, song tay khẽ vung, hai thanh huyết nhận, thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhan Hoa Sinh tròng mắt hơi híp, nói khẽ, kim cương máu trên bảng U Linh sát thủ, người cũng có tư cách trở thành ta chủ nhân chó bốn. Ta sẽ đề nghị hắn thu ngươi làm chó, thu mẹ ngươi, ta đập chết ngươi cái cháu con rùa nhi. Nhị Hóa máu me đầy mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên lấy làm tự hào ngũ độc phách bước trưởng, lần nữa biêu hãn tuyệt luân phóng tới Nhan Hoa Sinh. Diệp Thiên đem Nhan Như Tuyết đưa qua một đường nước khoáng toàn bộ rót vào bên trong miệng, dùng ý niệm đem tiến vào thân thể mỗi một dòng nước, tại mỗi cái bộ phận phía trên tắm rửa một lần, đem độc tố thông qua dòng nước vận chuyển tới bọc đái, lại dẫn đạo ý niệm nghĩ sáng suốt bọc đái bành trướng tình hình, trong nháy mắt tích lũy lên mãnh liệt mắc tiểu, lần nữa đánh ra hai trưởng về sau. Diệp Thiên nhanh chóng giải khai khóa quần, lôi ra cái kia chơi ý, nín đủ kinh, một cỗ hàm xúc lấy trong cơ thể hắn chỗ có độc tố nước tiểu, trực phún ra ngoài, đã miêu cương cổ trùng toàn thân tràn ngập độc tố, vậy hắn thì lấy độc công độc, nhìn xem người nào độc hơn, suy suy suy, tại nước tiểu rơi xuống cổ trùng trên thân lúc, từng đạo khói đen, trong nháy mắt dâng lên. Ngừng thở, Diệp Thiên giống to, một bước thoát ra, đứng tại dày đặc cổ trùng trung gian, thân thể xoay tròn, lấy thân thể làm tâm điểm, một cỗ tiếp tục không ngừng nước tiểu, hiện lên vòng tròn hình, phun ra đi, suy suy suy suy, kỳ dị tiếng vang bên tai không dứt, khói bụi cuồn cuộn, một phút đồng hồ sau, tan thành mây khói. Sau cùng một cái miêu cương cổ trùng nằm dạp trên mặt đất, kịch liệt giãy giụa lấy, trên thân toát ra từng tia từng sợi khói bụi, trong chớp mắt hóa thành một túm tro bụi, chất đống trên mặt đất, mà Tiếu Thanh thân thể, cũng tại thời khắc này, xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, hóa thành toái phiến, giống cây khô vỡ vụn thành bụi phấn hình, không có nửa điểm huyết dịch tràn ra. Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Theo như cái này thì, còn là trong cơ thể mình độc tố độc hơn. Diệp Thiên quay người lại, thình lình nhìn đến mặt mũi tràn đầy ửng đỏ sắc Nhan Như Tuyết. Cuống quýt cúi đầu thấp xuống. A, có ý tứ gì? Ngươi làm gì đỏ mặt a? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi, mãnh liệt cúi đầu xuống. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cái kia đồ chơi chính rũ cụp lấy đầu, giống ngủ đông mãng xà giống như, bại lộ trong không khí, còn có hai còn sót lại nước tiểu theo khe chỗ, rơi xuống đất. Diệp Thiên cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, mẹ nó, thế mà vào lúc này, trong lúc vô tình hung hăng đùa giỡn một thanh băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc. Diệp Thiên trong lòng rất tà ác nghĩ đến, dựa theo Diêu Vân đối Nhan Như Tuyết giới thiệu, Nhan nữ thần cần phải còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tiểu đệ đệ a. Nàng có thể nhìn thấy ta hùng tráng như vậy, uy vũ đệ đệ. Nàng cần phải vì thế cảm thấy vinh hạnh a. Cái kia, ta thật không phải có ý. Ta quên đem hắn nhốt ở trong lồng. Chim lớn, cái gì lùm cây đều có a. Diệp Thiên tranh thủ thời gian giải thích một câu. Nếu là thật bị Nhan Như Tuyết định nghĩa thành hạ lưu vô sỉ lưu manh, vậy liền cực kỳ không ổn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.